Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2091, danh khí rất lớn. Thần giới gần nhất cũng không bình tĩnh. Tại Lục Ly sau khi đi mấy năm, thần giới đều rất bình tĩnh. Ác ma tàn phá bừa bãi sau thần giới nguyên khí đại thương. Tăng thêm Lục Ly giết một nhóm người. Thần giới võ giả cùng cường giả đều ít đi rất nhiều. Lục Ly trước khi đi lưu cho Lăng Thanh diễn một chút cường đại thần khí. Thần giới bên này các đại thế lực cũng không dám đi trêu chọc U Yến Chi Địa. Hai bên bình an vô sự. Bất quá tại gần nhất một năm, thần giới trở nên không bình tĩnh. Thần giới tam đại thế lực gần nhất không biết vì cái gì đột nhiên trở nên cao điều. Mà lại cũng xuất hiện rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả. Còn ra phát hiện ra mấy cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Chiến lược rất mạnh, Lục Ly đi nhị trọng thiên kỳ thật thời gian cũng không phải đặc biệt dài. 10 năm cũng chưa tới, nguyên bản Lăng Thanh diễn bàn vũ thấm bọn người hiểu được. Thần giới ít nhất lại có 100 năm bình tĩnh, lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn như vậy thời gian. Tự xuất hiện dị biến, hẳn là có thượng giới cường giả hạ giới. Yến Vương thành bên trong, bàn vũ thấm bưng một ly trà, sắc mặt có chút khó coi. Thời gian đi qua mấy năm, nàng cùng Lăng Thanh diễn bề ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hai người vẫn như cũ như năm đó mỹ lệ. Lăng Thanh diễn ôm một cái linh thú, lông mày nhíu lên, khẽ lắc đầu nói ra. Hẳn không phải là nhị trọng thiên cường giả, nếu không đã sớm tới giết đi người. Thượng Thanh cung những năm này một mực không có cùng chúng ta liên hệ. Có thể là xảy ra vấn đề, đã Thượng Thanh cung xảy ra vấn đề, nhị trọng thiên cường giả lại sẽ có cái gì tốt cố kỵ, không phải nhị trọng thiên cường giả hạ giới. Kia tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, bàn vũ thấm không nghĩ ra. Loại trừ thần tượng tông bên ngoài còn lại tam đại thế lực cường giả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Có mấy cái người trẻ tuổi thậm chí chiến lực thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Gần nhất một mực tại U Yến Chi Địa cùng thần giới chỗ giao giới kêu gào. Thực sự không được, ta đi một chuyến thần giới bên kia. Lăng Thanh diễn trong mắt xuất hiện một tia lệ mang. Lục Ly cho nàng lưu lại một kiện Hồng Linh Thiên Bảo thần giáp cùng thần khí. Bằng vào chiến lực của nàng, chỉ cần không có nhị trọng thiên cường giả, quét ngang toàn bộ thần giới đều không có áp lực. Báo, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo lo lắng tiếng truyền báo. Để cho hai người nội tâm trầm xuống, một người thống lĩnh nhanh chóng đi tới, quỳ trên mặt đất quát khẽ nói. Bẩm Yến Vương, Bàn Vương, Giao Vương thành bên kia đánh nhau. Sương phu nhân, Linh phu nhân cùng thời không phủ thiếu phủ chủ khai chiến. Hai người bị đánh cho trọng thương. Cái gì? Lăng Thanh diễn cùng Bàn Vũ thấm đều thoáng cái. Chiến đấu, Lăng Thanh diễn trong con ngươi đều là sát khí. Bàn Vũ thấm coi như tỉnh táo. Hỏi ý kiến hỏi. Sương phu nhân các nàng không phải tại Bàn Vương thành sao, lúc nào đi Giao Vương thành? Sương phu nhân là Bạch Hạ Sương, Linh phu nhân là Khương Khinh Linh, đều là Lục Ly thê tử. Lục Ly nhất tộc đều tại Bàn Vương thành bên trong, làm sao không hiểu thấu đi Giao Vương thành? Là Lục An công tử. Thống lĩnh giải thích nói, Tả Khâu Khuê không ngừng tại phía nam nhục mạ Lục Ly đại nhân. Lục An công tử khí không đi qua phía nam, hai vị phu nhân vội vàng đuổi theo, cuối cùng cùng Tả Khâu Khuê đối mặt, giống như không phải mấy vị trưởng lão đi nhanh, sợ là các nàng cũng phải chết ở bên kia. Lục An là Lục Ly con nuôi, trẻ tuổi nóng tính, có người nhục nhã Lục Ly tự nhiên nhịn không được. Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Sương lo lắng Lục An, đi truy tầm hắn. Cái này rất dễ lý giải. Tốt, tốt. Lăng Thanh diễn nộ khí đè nén không được. Nàng mục quang nhìn về phía bàn vũ thấm nói ra. Vũ thấm ngươi tọa trấn Yến Vương thành. Chủ tính chung toàn cục. ta đi thần giới một chuyến, không đem Tả Khâu Khuê đầu người mang về. Thời Không Phủ thật sự cho rằng ta Lăng Thanh Diễn là ăn chay. Tốt a, tỷ tỷ cẩn thận. Bàn Vũ Thấm gặp không khuyên nổi Lăng Thanh Diễn, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Nàng thì lập tức điều động đại lượng trinh sát hành động, giám sát toàn bộ thần giới. Lăng Thanh Diễn bay ra ngoài, một đường hướng phía nam bay đi. Bàn Vũ Thấm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nàng luôn cảm giác có âm mưu gì. Lần này Lăng Thanh Diễn đi có lẽ sẽ ra đại sự. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm đoán không sai. Thượng Thanh Cung hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Tự tại bốn phía năm trước, Thượng Thanh Cung cung chủ tiến vào một cái tuyệt địa bên trong thám hiểm, lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Cùng Thượng Thanh Cung cung chủ cùng một chỗ vẫn lạc còn có hai cái thái thượng trưởng lão. Toàn bộ Thượng Thanh Cung thoáng cái nguyên khí đại thương. Bốn năm trước tự phong đảo, bất kỳ người nào không phải ra vào. Thượng Thanh Cung vô số thiên tài con em các trưởng lão đều bế quan, giống như không thể xuất hiện mấy cái có thể chống đỡ Thượng Thanh Cung cường giả. Bọn hắn hòn đảo phong ấn chắc chắn sẽ không giải khai. Ngay tại hôm nay, Thượng Thanh đảo bên ngoài tới một chiếc chiến thuyền. Trên chiến thuyền đứng đấy mấy người, là hai người trẻ tuổi mang theo bốn cái lão giả. Cái này bốn cái lão giả đều là tam kiếp chi cảnh, bất quá chỉ là tam kiếp tiền kỳ. Đứng tại hai người trẻ tuổi đằng sau, giống như là hộ vệ. A, một cái thanh niên tóc trắng nhìn thấy trước mặt mấy cái hòn đảo, toàn bộ đều mở ra cự đại vòng bảo hộ, đem mấy cái hòn đảo đều bao trùm đi vào. Không nhịn được kinh nghi nỉ non. Tình huống như thế nào? Thanh niên tóc trắng đứng bên cạnh một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn rất phẳng dễ dàng người thân thiết. Hắn cười giải thích nói, Thượng Thanh Cung bốn năm trước xuất hiện kịch biến, một mực phong trong đảo, thiên tài chiến đều không có phái người đi tham gia. Vậy ta có thể trả có thể vào sao? Thanh niên tóc trắng nhíu nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu như là những người khác khẳng định không được. Nhìn rất có lực tương tác, thanh niên cười cười nói ra, nhưng người Lục Ly tới khẳng định không có vấn đề. Đừng nói Thượng Thanh Cung gặp kịch biến, coi như toàn thịnh thời kỳ, giờ phút này cũng không dám trêu chọc ngươi a. Vậy là tốt rồi. Thanh niên tóc trắng chính là Lục Ly, bên cạnh thanh niên là Cam Lâm, sau lưng bốn cái tam kiếp thiên thần là phủ ma thuộc hạ, phái người bảo hộ hai người. Đương nhiên, dùng Lục Ly hiện tại chiến lực và thanh uy, bốn người này nhưng thật ra là bài trí, coi như cho các đại thế lực mấy trăm lá gan, cũng không dám ám sát Lục Ly. Vân Suy Tuyết mộ quần áo thế nhưng là mới đứng lên không lâu, Tề Thúc. Cam Lâm nhìn một cái lão giả một chút, một người theo trên chiến thuyền bay ra, đã tới đại đảo vòng bảo hộ bên cạnh, sau đó đưa tay vỗ. Vòng bảo hộ kia lập tức như gợn nước sóng gió nổi lên. Thượng Thanh Cung đã phong đảo, không tiếp kiến khách lạ, chư vị mời hồi trở lại đi. Một giọng già nua đột ngột vang lên, Tề lão cũng không có thối lui, mà là quát khẽ, tại hạ là Thiên Ma Đảo phủ ma tọa hạ Đủ Du. Nhà ta Cam Lâm công tử cùng Lục Ly công tử đến đây bái phỏng Thượng Thanh Cung một đời mới cung chủ. Mặt khác, Lục Ly công tử muốn mượn đường hồi trở lại thần giới. Thiên Ma Đảo người, lão giả kia, thanh âm tiếp tục truyền ra có chút ngưng trọng, sau đó vừa sợ hô, Lục Ly công tử tới. Đủ Du khẽ vuốt cằm, kia màn hào quang lập tức sóng gió nổi lên. Tiếp lấy xuất hiện một cái khe, năm cái lão giả bắn ra, mục quang thoáng cái khóa chặt Lục Ly. Ha ha, Lục Ly, ngươi bây giờ danh khí rất lớn a. Cam Lâm nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm tới, Thượng Thanh Cung biết Lục Ly hắn nửa điểm không kỳ quái. Mặc dù phong đảo, nhưng tình huống ngoại giới Thượng Thanh Cung khẳng định hiểu rõ. Nếu không, nếu là mấy đại thế lực liên thủ công kích Thượng Thanh Cung đâu, bọn hắn che diệt đều không biết. Năm cái lão giả bay vụt mà đến, tại Lục Ly bọn người tiền phương đứng thẳng. Một cái tóc hồng lão giả chắp tay nói: "Chúng ta năm người là Thượng Thanh Cung trưởng lão, lão Hủ Lâm Trường Hoành, gặp qua Lục công tử, Cam công tử cùng chư vị đạo hữu." Lục Ly sờ lên cái mũi, nhớ tới trước đó hắn theo thần giới đến nhị trọng thiên, kém chút bị Thượng Thanh Cung một người thống lĩnh chém giết. Lại nhìn thời khắc này tình huống, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Thế giới này liền là như thế hiện thực a, không có thực lực ngươi cũng chỉ có thể là người khác dính trên bảng thịt cá. Một khi ngươi có được thực lực cường đại và thanh uy, trước kia ngươi cho rằng đại nhân vật cũng sẽ ở trước mặt ngươi khuất nhan thấp hèn đầu gối. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng Thượng Thanh Cung trưởng lão kính hắn, càng nhiều hơn chính là đại ma vương nguyên nhân. Thượng Thanh Cung cung chủ cùng thái thượng trưởng lão chết mất hai cái, nhưng khẳng định còn có lão bất tử tồn tại, cũng không sợ hắn hủy diệt Thượng Thanh Cung. Hắn cũng lười cùng Thượng Thanh Cung so đo, khua tay nói: "Lục mỗ nghĩ hồi trở lại thần giới một chuyến, phiền phức chư vị mở ra thoáng cái truyền tống tế đàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ."